Thái tử Phi phá án như thần. Chương 281, thi thể của thập nhất hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn Chu Vân Khắc. Câu trả lời của hắn, nàng thực ra đã đoán được từ lâu. Tối nay, nàng hỏi hắn như vậy chẳng qua là để nhìn rõ thái độ của hắn mà thôi. Thấy Tô Lưu Nguyệt chỉ nhìn hắn mà không nói gì, Chu Vân Khắc trong lòng hiếm khi có chút bất an. Hắn nắm chặt tay nàng, tự giễu cười một cái rồi nói, ta có lẽ còn lạnh lùng vô tình hơn nàng tưởng. Điện hạ, nói về lạnh lùng, chàng không sánh bằng ta đâu. Tô Lưu Nguyệt nhướng mày, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích nói, điện hạ còn vì trường hợp của Trường Hỷ Trường công chúa mà nhẫn nhịn phụ hoàng bấy lâu. Còn ta, đối với người cha kia, chẳng có chút nhẫn nhịn nào cả. Ông ta đối với ta bất nghĩa, ta lập tức đưa ông ta vào đại lao. Về điểm này, điện hạ thua rồi. Chu Vân Khắc sững sờ, không kìm được bật cười khẽ. Chuyện này cũng đem ra so sánh được sao? Ta nói nhiều như vậy là muốn nói, Tô Lưu Nguyệt hạ giọng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta rất vui khi điện hạ đã kể hết mọi chuyện với ta. Điện hạ không cần phải lo lắng gì cả, muốn làm gì thì cứ làm đi. Nói cho cùng, chúng ta đã ở cùng một thuyền rồi. Ta phải cảm ơn trời đất vì đồng đội của mình không phải kẻ yếu đuối vô dụng. Trên đời này, không phải ai cũng đủ tư cách làm cha mẹ đâu. Đồng đội, một từ mới, có lẽ tương tự như chiến hữu. Chu Vân Khắc cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, khẽ nói, Lưu Nguyệt, cảm ơn nàng. Tô Lưu Nguyệt bật cười, chàng cảm ơn ta vì điều gì? Chu Vân Khắc chỉ cười mà không đáp. Cảm ơn nàng đã chấp nhận con người của ta. Cảm ơn nàng nguyện ý ở bên ta, hiểu và ủng hộ ta. Trong một tháng tiếp theo, Tân Kinh thành sóng gió liên miên, người người đều nơm nớp lo sợ. Như dự liệu của Chu Vân Khắc, một nhóm quan chức của triều đình mới, đứng đầu là Du Thừa Tướng và Tôn Thường Thị, đã đàn áp dữ dội những quan viên tiền triều. Bất kỳ gia tộc nào từng thân thiết với họ nhà Thôi và họ Ngụy đều bị giám sát nghiêm ngặt. Thậm chí, nhiều gia tộc bị tịch thu tài sản với lý do âm mưu ngầm, mà thực ra không có bằng chứng rõ ràng. Chỉ trong một tháng, hàng chục gia tộc bị giám sát chặt chẽ và 4 gia tộc khác bị tịch thu tài sản, giam vào ngục giống như họ Thôi và họ Ngụy. Nếu không phải Chu Vân Khắc và một nhóm quan chức triều đình liều chết dâng tấu, có lẽ hoàng đế bị cơn giận che mờ lý trí đã đại khai sát giới, khiến Tân Kinh đẫm máu. Tuy nhiên, dù không thể xử lý những gia tộc chưa có bằng chứng mưu phản, hoàng đế vẫn có thể trừng trị gia tộc thôi, những người đã mang tội danh lừa dối quân vương. Khi thập nhất hoàng tử qua đời trong ngục, hoàng đế vì nể tình Thôi Minh Viễn, đại nghĩa diệt thân, mà ban cho phép mang thi thể của thập nhất hoàng tử về mai táng gia tộc Thôi, để tránh nghi kỵ, không chôn cất thập nhất hoàng tử trong nghĩa trang gia tộc, mà tìm một nơi thanh tịnh ngoài thành để an táng, để xác nhận thi thể trong mộ có phải là của thập nhất hoàng tử hay không. Tôn Thường Thị đích thân dẫn người khai quật mộ, mời hơn 10 pháp y đến khám nghiệm. Mặc dù trong quan tài chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhưng hồ sơ y tế của hoàng thất tiền triều vẫn chưa bị xử lý. Hồ sơ bệnh án của thập nhất hoàng tử còn được lưu trữ trong thái y viện. Đối chiếu với hồ sơ bệnh án của thập nhất hoàng tử, lúc 7 tuổi, hắn từng ngã ngựa và gãy chân trái. Dù sau này được chăm sóc cẩn thận, xương chân trái của thập nhất hoàng tử không thể hoàn toàn lành lặn. Dấu vết của vết gãy vẫn còn, đặc biệt là sự việc này chỉ mới xảy ra 1 năm trước khi thập nhất hoàng tử qua đời. Tuy nhiên, xương chân trái của thi thể trong quan tài lại nhẵn nhụi, không có chút vết tích nào của chấn thương, chứng tỏ đứa trẻ này trước khi qua đời đã được yêu thương và chưa từng bị thương nặng. Vì vậy, các pháp y đã kết luận rằng, đứa trẻ trong quan tài không phải là thập nhất hoàng tử. Cái kết quả này được báo lên hoàng cung. Ngay trong ngày hôm đó, trời đột nhiên nổi sấm sét giữa mùa đông, mây đen che phủ, một trận mưa rào hiếm có đổ xuống. Sau sự việc đó, Tân Kinh tựa như chìm vào mùa đông sâu thẳm, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh khiến mọi người chẳng muốn ra khỏi nhà. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, sau khi tra tấn nặng nề mà Thôi Minh Viễn vẫn không chịu tiết lộ tung tích của thập nhất hoàng tử. Ngài hạ lệnh rằng cứ 3 ngày sẽ chém đầu một người trong gia tộc thôi, theo thứ bậc gia đình, cho đến khi Thôi Minh Viễn chịu khai ra sự thật. Vì vậy, tuy Tân Kinh không đến mức máu chảy thành sông, nhưng mùa đông năm nay chắc chắn sẽ mang theo mùi máu tanh không thể tránh khỏi. Giữa trưa hôm ấy, Tô Lưu Nguyệt ngồi trong phòng đọc sách ấm áp, đôi mày nhíu chặt nhìn bức thư trên tay. Đó là thư của Tiết Văn Tấn, người đang đảm nhiệm chức vụ tại huyện Tân Phong, gửi cho nàng. Trong tháng qua, nàng không gặp mặt ai trong gia tộc Tiết, nhưng nhóm người của Du Thừa Tướng không hề nương tay với gia tộc Tiết. Mặc cho nàng đã cố giữ khoảng cách với họ, ngay từ đầu, gia tộc Tiết đã bị liệt vào danh sách giám sát đặc biệt. Chỉ vì trước đó, Tiết Thành Nghĩa từng 2 lần uống trà riêng với Ngụy Ngự Sử. Chuyện này, Tô Lưu Nguyệt đã biết từ trước. Khi đó, vụ án của Trung Nàng Nương vừa xảy ra không bao lâu. Đám quý tộc tiền triều đều đang phẫn nộ vì cái chết của Trung Nàng Nương. Ngụy Ngự Sử đã cố gắng lôi kéo Tiết Thành Nghĩa, muốn cùng ông lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho những người cũ. Vì Tiết Thành Nghĩa cũng làm việc trong Ngự Sử Đài, Ngụy Ngự Sử là cấp trên của ông, nên lời mời của Ngụy Ngự Sử, Tiết Thành Nghĩa chỉ có thể từ chối 1-2 lần, không thể từ chối 3-4 lần, cuối cùng đành uống trà cùng ông ta 2 lần. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ, chuyện Tiết Thành Nghĩa uống trà cùng Ngụy Ngự Sử chỉ là cái cớ để Du Thừa Tướng và phe cánh của ông ta nhắm vào gia tộc Tiết. Sau đó, bên ngoài gia tộc Tiết bị quân lính canh gác nghiêm ngặt. Hầu như mỗi ngày đều có người vào nhà với đủ mọi lý do để lục soát. Dù không tìm thấy gì, nhưng điều này cũng đủ khiến dân chúng Tân Kinh ngửi thấy mùi nguy hiểm. Du Thừa Tướng và phe cánh của ông ta hành động liều lĩnh như vậy, thực ra là được Hoàng thượng đứng sau chống lưng. Nói cách khác, kẻ thực sự muốn tiêu diệt gia tộc Tiết không phải là Du Thừa Tướng, mà chính là Hoàng thượng. Một gia tộc nhỏ như Tiết gia không có khả năng khiến Hoàng thượng phải chú ý như vậy. Hoàng thượng làm như vậy, mục tiêu thực sự chính là Thái tử, người đứng sau gia tộc Tiết. Tô Lưu Nguyệt 1 tháng qua chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tình hình phát triển. Ngoài lo lắng ra, nàng chưa tìm được cách gì để ứng phó. Nhóm người đó không chỉ nhắm vào gia tộc Tiết, mà còn cử người bí mật theo dõi và điều tra Tiết Văn Tấn. Có lẽ khi Hoàng thượng ra lệnh cho Tiết Thành Nghĩa và Tiết Văn Bách Đình chỉ công tác, nhưng không đề cập đến Tiết Văn Tấn, không phải vì ngài quên hay xem thường hắn, mà là có chủ ý giữ một người ở ngoài, có lẽ dễ tìm ra chứng cứ phạm tội của họ hơn. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng đọc hết bức thư của Tiết Văn Tấn. Dù bề ngoài chỉ là những câu chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng thực ra hắn đang ngầm báo rằng tình hình của mình vẫn ổn. Nàng thở dài một hơi, đặt lá thư xuống. Lúc này, Nhĩ An bước vào, nói: "Nương nương, nô tỳ đã mang cơm trưa đến rồi. Xin nương nương dùng cơm." Tô Lưu Nguyệt nhíu mày, cứ để đó vãng. Nhị An bất đắc dĩ nói: "Hôm nay nhà bếp vừa mới nhập về một ít cá tươi. Vào mùa này, tìm được cá tươi quả thật không dễ. Nếu để nguội thì món cá sẽ bị tanh. Nương nương nên dùng khi còn nóng. Mấy ngày nay, nương nương cứ không chịu ăn uống đàng hoàng. Trước khi rời đi, Thái tử điện hạ đặc biệt dặn dò nô tỳ phải canh chừng nương nương ăn uống đầy đủ." Tô Lưu Nguyệt bất ngờ nhướng mày, gần đây nhiều chuyện, nàng quả thật không có tâm trạng ăn uống. Nhưng không ngờ, Chu Vân Khác, người nhìn bề ngoài bận rộn như một cái trong chóng, lại có thể nhận ra nàng không chịu ăn uống đàng hoàng. Cách Chương